Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dây leo tốc độ nhanh, Đạo Vô Ngấn lập tức nhấc lên tốc độ, tại đang xem dây leo bên trong quay tới quay lui, ăn nhân hoa dây leo cũng cùng theo đi quay tới quay lui. Vương Đằng một mực chú ý đến động tĩnh bên này, mắt thấy thực tế thành thục, hướng về phía Đạo Vô Ngấn hô, không dấu vết, thời cơ có thể. Thu đến. Đạo Vô Ngấn nhếch miệng lên, đáp trả. Cước bộ đột nhiên ngừng, ăn nhân hoa phản phất phát giác Đạo Vô Ngấn động tĩnh, lập tức đề cao dây leo nhọn tốc độ, thật cao ngẩng, dùng hết toàn lực hướng về Đạo Vô Ngấn đâm tới. Tốc độ nhanh, mang theo lăng liệt gió, cuốn lấy khí thế, nếu như bị như thế đâm trúng, có thế đâm xuyên nhục thân, đâm thủng kết giới. Tại sắp đâm trúng Đạo Vô Ngấn thời điểm, Đạo Vô Ngấn con mắt cũng không nháy, nghiêng người lệch ra, dây leo nhảy bén tốc độ quá nhanh, không có thu hồi lại, không có đâm trúng Đạo Vô Ngấn, trọng trọng hướng về ăn nhân hoa gốc rễ đâm vào. Phốc thử. Ăn nhân hoa bị mình dây leo nhảy bén cho ghim trúng, toàn bộ thực vật không ngừng run rẩy, Vương Đằng thấy thế, tại nó còn chưa phản ứng kịp, hướng về phía thực vật gốc liên tiếp mấy chưởng đánh tới, bàn tay một tay, trên tay mấy cây dây leo đều chặt đứt. Đạo Vô Ngấn nghiêng người tránh thoát đạo kia tập kích, sau đó quay người đi theo hướng ăn nhân hoa đánh tới. Ăn nhân hoa bị trọng thương, nhận lấy tổn hại, sau đó cảm giác được sâu đậm uy hiếp, sau đó xu các tị hung thu hồi lan tràn ở bên ngoài dây leo, muốn trốn tránh đi vào dưới lòng đất. Vương Đằng bọn hắn sẽ không để cho dây leo cứ như vậy ẩn núp đi vào, thực vật trốn ở dưới nền đất tăng thêm linh hoạt như vậy, đến lúc đó Vương Đằng bọn hắn muốn bắt lấy ăn nhân hoa có thể liền không như vậy dễ dàng. Công tử, nhanh, nó muốn trốn vào. Đạo Vô Ngấn gặp ăn nhân hoa dây leo cấp tốc thu hồi đi, nhanh tay lẹ mắt, bắt được một cây dây leo, khí lực to lớn, mang theo hắn lão đảo mấy lần, Đạo Vô Ngấn chân đạp mặt đất, ổn định thân hình của mình. Vương Đằng đằng không mà lên, tay cầm lấy tu la kiếm, hai mắt nhắm lại, dùng thần trí của mình kiểm tra một chút ăn nhân hoa sợi rễ là ăn nhân hoa hấp thu dinh dưỡng nơi phát ra, ăn nhân hoa chi giảo hoạt, không để cho đầu của mình đi ra. Vẫn luôn là dây leo đem người bọc lấy kéo vào dưới mặt đất tiến hành từng bước xâm chiếm. Gió nhẹ thổi lất phất Vương Đằng râu tóc, Vương Đằng mắt lườm một cái, hai mắt tinh minh, cổ tay khẽ đảo. Trong không gian ám ảnh chi lực đều làm Vương Đằng sử dụng, lấy Vương Đằng làm một cái cứ điểm, gió cấp tốc vặn vẹo, Vương Đằng khuôn mặt giãn ra, hướng về phía Đạo Vô Ngấn hô, không dấu vết. Tránh ra. Đạo Vô Ngấn nghe được Vương Đằng thanh âm, bên trong lách mình rời đi đáy hố, đứng tại Ân Năm bọn họ bên cạnh, nhìn xem phía trên Vương Đằng. Vương Đằng hét lớn một tiếng, chết cho ta. Dùng sức chém ra một kiếm, tu la kiếm phát ra vù vù âm thanh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về phía ăn nhân hoa sợi rễ phương hướng trọng trọng một bổ. Răng rắc. Tu la kiếm vết kiếm chém đứt ăn nhân hoa rễ cây, ăn nhân hoa còn chưa tới kịp toàn bộ ẩn núp tiến thổ nhưỡng phòng trong, toàn bộ thổ địa bị tu la kiếm đánh ra một đạo sâu đậm vết rách, khói lửa tràn ngập, gió dần dần dừng lại, sau đó, lộ ra trăm ngàn lỗ thủng mặt đất. Ăn nhân hoa phía trước hút ăn quá nhiều nước mưa cùng nhân loại, bị Vương Đằng một kiếm phách trảm liễu chi phía sau, chất lỏng bên trong cũng đi theo dâng trào lên, tản mát ra mùi hôi thối cấp tốc bay ra, làm cho người làm quẹ. Quẹ. Mùi vị kia quẹ. Khảm Tây nghĩ cảm khái một chút, nói vài câu, hương vị kia lại bay ra, hắn nhất thời không nhịn được hút vào hơn phân nửa, lại mửa đi ra, lập tức nín hơi, không còn dám mở miệng nói chuyện. Vương Đằng, các ngươi làm ra, có thể hay không đem cái này hương vị tán đi? Quẹ. Không được, không được, ta muốn rời xa bên này, không chịu nổi. Khác mấy vị trường lão cũng đi theo mở miệng, kết quả mở miệng chưa hề nói vài câu cũng cùng Khảm Tây đồng dạng bộ dáng. Một mực ở tại bên cạnh, hương vị quá vọt lên, bọn hắn liền rời đi ở đây, ở một cái có thể nhìn đến Vương Đằng bọn hắn địa phương dừng lại, chờ đợi Vương Đằng phía sau bọn họ dự định. Đạo Vô Ngấn không có bỏ xuống Vương Đằng, nhưng mà cũng bị cái mùi này làm cho có chút bên trên, hắn không có mở miệng, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình mới mở miệng liền nhất định có thể cùng khảm tây bọn hắn một dạng thất thố. Vương Đằng Huyền Lập trên không trung, cách xa mặt đất vẫn còn có chút khoảng cách, hương vị nhẹ nhàng đi lên, Vương Đằng luôn luôn không phải ủy khuất chính mình nhân. Dạng này sống giao cho chính đầu quy A, ngược lại hắn đều rất lâu chưa ra ngoài, vừa vặn nhường hắn thấy chút việc đời. Vương Đằng nhếch miệng lên, trong mắt cười giả dối mà qua, thời gian trong nháy mắt, chính đầu quy tự ra hiện tại Vương Đằng trước mặt. Chính đầu quy cười ha hả hỏi Vương Đằng, Vương Đằng, ngươi thế nào nhớ tới để cho ta đi ra đâu, ta nói với ngươi A, nuốt vàng thú nó thương đã tốt. Ân, ân, mùi vị gì? Quẹ. Chính đầu quy đi ra còn hưng phấn hơn đi theo Vương Đằng nói chuyện, đột nhiên ngửi được một cổ mùi hôi thối bay tới, hắn không có nhìn xuống, lập tức liền nôn mửa. Lỗ tai khẽ động, che lấy cái mũi của mình ngẩng đầu nhìn một mặt bình thường Vương Đằng, nghi hoặc vấn đạo, ngươi vừa mới là cười a? Không có. Vương Đằng lập tức tiến hành phủ định, kiên định lắc đầu. Chính đầu quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có khả năng, ngươi nhất định là cười, ta vừa mới rõ ràng chỉ nghe thấy. Vương Đằng một mặt vô tội nhìn xem chính đầu quy, biểu thị chính mình không làm gì hết. Tại chính đầu quy không nhìn thấy chỗ nở nụ cười, chính đầu quy cũng không đi tính toán cái chuyện này, hắn nhíu mày, có chút khó chịu hỏi Vương Đằng, ngươi kêu ta đi ra có chuyện gì? Ta cho ngươi biết a, đừng tính toán ta. Chính đầu quy thực hiện cảnh cáo Vương Đằng người này một bụng ý nghĩ xấu, nếu là không trước đó nói một chút, không chắc bị hắn như thế nào giày vò đâu. Nói xong hắn liền hướng lấy nhìn bốn phía. Hắn bây giờ mới phản ứng được bọn hắn trên không trung, cách xa mặt đất còn có chút khoảng cách, bất quá phía dưới có một hố to, đen thùi lùi, còn lưu lại Vương Đằng dấu vết đánh nhau, mùi hôi thối cũng là từ phía dưới bay tới. Chính đầu quy một mặt ghét bỏ mà thay đổi vị trí thực hiện, nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng gượng cười, ngươi biết cực phẩm huyền kim ám tinh A, cho nên ta mới khiến cho ngươi đi ra ngoài. Cực phẩm huyền kim ám tinh. Có dạng này mặt hàng, ngươi không sớm một chút gọi ta đi ra, đang ở đâu vậy? Ta xem một chút, ta nếu là có thể được một hai cái tu vi chắc chắn. Không đúng, không đúng, dựa theo Vương Đằng như ngươi vậy hố hàng, có vật như vậy sẽ hảo tâm nói cho ta biết. Chính đầu quy từ trong hưng phấn lập tức bình tĩnh lại, hắn hiểu Vương Đằng, chuyện tốt chỉ không hơn, chuyện xấu nhất định sẽ làm cho hắn tới, chắc chắn không có ý tốt. Hắn lên án mà nhìn xem Vương Đằng ôm cánh tay nhíu mày nhìn xem chính đầu quy, cũng không ngôn ngữ. Nhưng mà chính đầu quy đã biết rồi Vương Đằng ý tứ, trực tiếp xù lông đứng lên, không phải, sẽ không để cho ta đi cái kia trong hầm A. Ở trong đó bẩn như vậy loạn, còn có nhiều như vậy dây leo, ngươi để cho ta đi tìm cực phẩm huyền kim ám tinh. Vương Đằng, ngươi lương tâm đâu? Ta tốt xấu theo ngươi lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao a, công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả đều là ta xong rồi, ngươi xem một chút nuốt vàng thú. A. 2882 chương bi thảm chính đầu quy. Chính đầu con rùa tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, Vương Đằng tại chính đầu quy còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền trực tiếp đem chính đầu quy ném xuống, nội tâm một điểm áy náy cũng không có. Ở vào hạ xuống trạng thái chính đầu quy ổn định thân thể của mình sau đó, ngẩng đầu hướng về Vương Đằng phương hướng, Vương Đằng cười hướng về phía chính đầu quy phất phất tay, chính đầu quy lập tức chửi ầm lên, Vương Đằng, ngươi một cái đáng giết ngàn đao, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi, họ Vương, lần sau lại có loại chuyện này, ta còn tin tưởng ngươi, ta liền là con rùa. Ta. Chính đầu quy hùng hùng hổ hổ âm thanh đứt quãng truyền lên, Vương Đằng tâm tình rất không tệ mà đối với chính đầu quy cười nói, ngươi vốn chính là con rùa, không cần lần sau. Gặp chính đầu quy vẫn như cũ như thế có sức sống, Vương Đằng liền yên lòng đi tới Đạo Vô Ngấn bên người. Đạo Vô Ngấn cười hỏi Vương Đằng, công tử, chính đầu quy lần này đoán chừng sẽ có bóng ma tâm lý. Không có việc gì, chờ một lúc nhìn thấy cực phẩm huyền kim ám tinh cho hắn mấy cái hắn liền khôi phục, hắn dạng này ta mới quen thuộc. Vài ngày trước đi xem nuốt vàng thú, hắn toàn bộ quy ở vào uể oải trạng thái, đều xìu. Vương Đằng ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, chính đầu quy đối với lần trước tại Hy Ra nơi đó suýt chút nữa nhường nuốt vàng thú xảy ra chuyện một mực tự trách, mặc dù sau này nuốt vàng thú khôi phục bình thường, chính đầu quy cũng không có dĩ vãng như vậy sống động. Hắn vốn là cũng không có muốn cho chính đầu quy đi ra, cũng là đột nhiên nghĩ đến, bây giờ thấy chính đầu quy giống như trước kia hùng hùng hổ hổ, hắn liền yên tâm rất nhiều. Đạo Vô Ngấn gặp chính đầu quy mặc dù phía trước kháng cự, nhưng mà vừa đến đáy hố, mà bắt đầu thở hổn hển mà tìm cực phẩm huyền kim ám tinh, tìm được một cái có thế từ hắn quy trên mặt nhìn thấy hưng phấn, liền yên tâm đem bên này giao cho chính đầu quy. Cũng là, công tử, kế tiếp dự định như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn bên này động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ dẫn tới những người khác, đến lúc đó cực phẩm huyền kim ám tinh tin tức phát tán ra, nhất định sẽ có vô số trước mặt người khác tới tranh đoạt, những chuyện này hay là muốn sớm đưa ra quyết định. Vương Đằng nhún vai, không sợ đạo, đi được tới đâu hay tới đó thôi, tới một người đối phó một cái, tới một đám đối phó một đám. Vương Đằng biết đạo Vô Ngấn lo nghĩ, tự tin nói, hắn không sợ những người kia. Chỉ cần có bản sự có thế từ trong tay của hắn cướp được cực phẩm huyền kim ám tinh hắn không lời nào để nói. Hai người nói cái khác lời nói đề, trầm mê ở tìm bảo bối chính đầu quy cũng không để ý tới phía trên động tĩnh. Hắn đã nghĩ kỹ, tốt như vậy bảo bối, hắn nhất định muốn từ Vương Đằng trong tay hố ra mấy cái. Hắn là từ biên giới bắt đầu tìm kiếm lấy, trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống cực phẩm huyền kim ám tinh, cảm khái nói. Không hổ là cực phẩm, gặp Vương Đằng bọn hắn mạnh như vậy lực trùng kích, thế mà không có chịu đến một tia ảnh hưởng, tinh thể thuần túy, đối với có tu luyện cực mạnh chỗ tốt. Hấp thu một cái ta liền có thể đột phá tu vi của ta bây giờ, nếu là hấp thu hai cái còn có thể xông đi lên hướng. Nếu là có thể, ta thật sự một cái cũng không muốn cho Vương Đằng lưu, cái họ này Vương, nhất định chính là cái lòng dạ hiểm độc phạm, quy quy ta thật là số khổ a. Phía trước cỡ nào tiêu sái không bị ràng buộc, bao nhiêu người sợ ta, hiện tại thế nào, thiếu tại Vương Đằng dưới tay làm việc. Chính đầu quy xẹp lép miệng, ngoài miệng không ngừng mắng lấy Vương Đằng, nhưng mà nội tâm đối với Vương Đằng ý kiến không có lớn như vậy, nhưng mà cũng không muốn nhường Vương Đằng quá đắc ý. Hắc hắc, ta có thể nghe thấy a. Vương Đằng đứng ở phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính đầu quy, cười tủm tỉm nói. Chính đầu quy lẩm bẩm, nghe thấy chỉ nghe thấy, ta câu nào nói sai rồi, ta cho ngươi biết a Vương Đằng, cũng liền ngươi có thể như thế sai sử ta, nếu là những người khác đều không có cái kia mệnh. Vân vân vân, chúng ta chính đầu quy đại nhân lợi hại nhất. Vương Đằng phụ họa theo lấy, dỗ đến chính đầu quy cao hứng, liền với nói, ta biết là có bao nhiêu cực phẩm huyền kim ám tinh, xem chừng những cái kia trong khe cũng sẽ có, ngươi nhiều chú ý một chút. Còn có, ta cho lúc trước ngươi một chút pháp khí, bên trong giống như có một khư thúi, ngươi tìm xem một chút. Sợ chính đầu quy hung ngất đi, đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn gặp qua cái kia khư thúi pháp khí, bất quá khi đó bọn hắn cảm thấy không có bao nhiêu tác dụng, cho chính đầu quy sau đó, không biết hắn sẽ thả đi nơi nào. Chính đầu quy nghe được Vương Đằng mà nói, trực tiếp uốn éo cái mông hướng về phía Vương Đằng, biểu đạt chính mình ý tứ, trông thấy chính đầu quy cái dạng này. Không khỏi cúi đầu bật cười. Vương Đằng nhìn một chút canh giờ, ôn hòa nói cho đạo Vô Ngấn, không còn sớm sủa, ngươi đi cùng ân lớn tuổi lão bọn hắn nói, để bọn hắn không cần chờ ta, ta bên này chuẩn bị cho tốt liền đi qua. Tốt, công tử. Đạo Vô Ngấn cũng không lo lắng Vương Đằng, bọn hắn liền tại phụ cận, dù là Vương Đằng bọn hắn không giải quyết được, cũng còn có nuốt vàng thú cùng chính đầu quy chống đỡ, liền yên tâm rời đi. Ngươi nhìn ta đối tốt với ngươi a, ở đây bồi tiếp ngươi. Vương Đằng ngồi trên mặt đất, chống đỡ cằm của mình, hướng về phía chính đầu quy trêu chọc nói. Lúc này trời đã dần dần đen lại, phía dưới nhưng tầm nhìn có chút thấp, bất quá điểm ấy hắc ám trình độ đối với chính đầu quy tới nói không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là thật tốt với ta, xuống ngay bồi ta cùng một chỗ tìm. Chính đầu quy nhã rảnh nói, Vương Đằng lắc đầu cười cự tuyệt. Vậy không được, ta ở phía trên trông chừng cho ngươi người đâu, ngươi nếu là nhàm chán, tiếp lấy mắng, ta không cãi lại. Chính đầu quy trực tiếp liếc mắt một cái, Vương Đằng cũng không nhìn thấy, bất quá nhìn thấy cũng sẽ không nói cái gì. Hai người an tĩnh một hồi, trải qua một đoạn thời gian pha loãng cùng gió tác dụng, mùi hôi thối đã tiêu tán rất nhiều, bất quá vẫn là có lưu lại hương vị, tại có thể nhịn chịu trong phạm vi. Vương Đằng nhắm mắt lại, an tĩnh chờ lấy chín đầu quy, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có gió lay động lá cây cùng chín đầu quy tìm kiếm vật phẩm thanh âm. Chín đầu quy chuyên tâm tìm được cực phẩm huyền kim ám tinh, đi tới khe hở bên cạnh, hắn xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong bị chém đứt thực vật bộ rễ, tráng kiện rắc rối, lại vẫn còn đang bốc hơi chất lỏng, hôi thối nơi phát ra chính là từ nơi này phiêu tán đi ra ngoài. Vốn là đã thích ứng mùi hôi thối chín đầu quy, dựa vào một chút gần ở đây, không nhịn được, lại bắt đầu nôn mửa. Quẹ họ Vương, ngươi nói pháp khí không chống đỡ dùng a? Đối mặt chín đầu con rùa chất vấn, Vương Đằng biểu thị lực bất tòng tâm, ta đây không biết, cái kia pháp khí tựa như là từ nhỏ cung khuyết nơi đó cướp được, vậy cũng chỉ có thể là thiếu cung gia tộc ăn bớt ăn xén, ngươi nhịn một chút, liền mảnh đất kia, tìm xong sao? Ta dẫn ngươi đi gặp những người khác. Chín đầu quy gặp Vương Đằng không chống đỡ dùng, liền không có nói thêm cái gì, tìm kiếm khác tán lạc tinh thể. Không bao lâu công phu, chín đầu quy liền thu đủ tất cả cực phẩm huyền kim ám tinh, hướng về phía Vương Đằng hưng phấn hô, ta tìm đủ, ngươi đem ta thu được đi, ta mệt mỏi, không muốn bay. Chín đầu quy ngạo kiều nói, Vương Đằng cũng không có nói nhảm, bấm một cái quyết, liền để chín đầu quy trở lại phía trên tới, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị chín đầu quy mùi trên người cho hung đến rồi. Ngươi không phải cẩn thận vượt qua những địa phương kia sao, như thế nào trên thân còn lưu lại những thứ này mùi hôi thối? Vương Đằng có chút không hiểu nghe chín đầu quy, hai tay vung lên, chín đầu quy mùi trên người liền tiêu tán, chín đầu quy lần này hướng về phía Vương Đằng mặt của trực tiếp lật ra một cái to lớn bạch nhãn. 2883 chương keo kiệt. Đổi lấy ngươi, ngươi một dạng, nói không chừng so với ta còn thúi hơn. Chín đầu quy nghiêng đầu, trực tiếp đem cực phẩm huyền kim ám tinh phun ra, chửi bậy nói. Vương Đằng đếm một chút, lắc đầu nhìn một chút chín đầu quy, không nói lời nào, dùng ánh mắt một mực nhìn lấy. Chín đầu quy bị Vương Đằng ánh mắt nhìn một cái như vậy, không hiểu cảm giác có chút chột dạ, nhưng mà nghĩ đến đây là mình nên được, thì có sức mạnh đồng dạng, như thế nào, đây là ta phí dịch vụ, ngươi không thể nuốt. Chín đầu quy ngửa đầu gằn từng chữ lên án lấy Vương Đằng tiểu tử thúi này chủ ý xấu có thế nhiều. Vương Đằng bất đắc dĩ cười gãy một cái chín đầu con rùa đầu, tức giận nói, lần nào có chỗ tốt không có mang ngươi cùng một chỗ. Ngươi một cái tiểu không có lương tâm, có ý tốt nói ta. Vương Đằng khí lực có chút lớn, chín đầu quy lập tức liền rút vào mình trong mai rùa, hét lên, ngươi đánh đau ta mặc kệ, đây đều là ta khổ cực phí. Gặp chín đầu quy cái dạng này, Vương Đằng trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, cũng không phải không cho ngươi, ngươi cầm 10 cái cũng không hề dùng a, cầm lấy đi tu luyện 3 cái đính thiên, hơn nữa hấp thu quá nhiều sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, ngươi không phải không biết a. Tốt, đừng tức giận, ta biết ngươi muốn phân cho nuốt vàng thú, ta là như vậy khiển trách nặng nề người sao. Còn lại ngươi cũng không có muốn tất yếu, nhưng mà rừng phong bọn hắn cần, cho nên đừng làm rộn. Vương Đằng khuyên giải chín đầu quy, hắn biết chín đầu quy bây giờ là nổi nóng, cho nên cỡ nào dỗ dành. Chín đầu quy suy nghĩ một chút, gật gật đầu, lại nôn bốn cái đi ra, vội vàng nói, tốt, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nơi đó mấy chục cái, có ta cái này không nhiều, tốt, tốt, ta muốn nghỉ ngơi, chính ngươi đi phân a. Vương Đằng gõ gõ chín đầu con rùa mai rùa, gặp chín đầu quy không có phản ứng gì, liền không nói gì nữa. Lúc này trời chiều đã triệt để đi xuống, thiên yêu nhiên đen đứng lên, trong bóng tối rừng rậm càng thêm nguy hiểm, không biết những mùi này bay ra đi gặp sẽ không hấp dẫn những người khác hoặc hung thú. Bất quá Vương Đằng không sợ những cái kia, Vương Đằng bây giờ chỉ muốn trở lại đại bộ đội đi, thật tốt nghiên cứu một chút cực phẩm huyền kim ám tinh, xem cảnh giới có thể hay không thăng lên. Hôm nay cùng Dương Nhứ tỉ thí thời điểm, mặc dù không có quá phí sức, nhưng mà chỉ cần Dương Nhứ đem hết toàn lực, thua thiệt vẫn là Vương Đằng. Cảm thụ như vậy Vương Đằng không muốn lại cảm thụ một lần, tăng thêm hắn có thể cảm giác được Dương Nhứ trong mắt của hắn điên cuồng, đối thiên tài điên cuồng, vì không để chính mình lâm vào cục diện bị động, Vương Đằng thu hồi nhàn tản tâm, quyết định song hảo đem chính mình cảnh giới tăng lên. Vương Đằng vung tay lên, đem nuốt vàng thú kêu gọi ra, cười cùng chín đầu quy chào hỏi, nhìn, nuốt vàng thú đi ra, không cho ngươi khi dễ nó. Vương Đằng có chút không yên lòng mà dặn dò Chính Đầu Quy, Chính Đầu Quy tâm là tốt, nhưng mà có đôi khi hắn cái này miệng chính là rất thiếu nợ, rõ ràng tại nuốt vàng thú lúc hôn mê, Chính Đầu Quy như vậy lo nghĩ, nhưng mà chỉ cần nuốt vàng thú vừa tỉnh, Chính Đầu Quy lại bắt đầu ngạo kiều đứng lên. Cũng không biết cái tật xấu này lúc nào có thể thay đổi. Ngươi Quy Gia Gia là người dễ giận như vậy sao? Chính Đầu Quy cảm thấy Vương Đằng trong lời nói đối với mình mạo phạm, hừ lạnh hừ nói. Vương Đằng đem Chính Đầu Quy cùng nuốt vàng thú đều phóng tới trên bờ vai của mình, tùy ý hai người bọn họ chính mình giao lưu, hướng về hoàng thất phương hướng đi đến. Tại Vương Đằng chân trước rời đi, chân sau từ hố to một bên khác tựu ra tới một đội người. Khoảng chừng 20 người, mỗi người quần áo bọn hắn ngăn nắp, nhưng mà bọn hắn đều che chở trung gian người, nghĩ đến người kia chính là bọn họ người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.